Tiên công khai vật, chương 31, 31, Long ngoan hỏa tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khói đen trắng cuồn cuộn không ngớt xung quanh cung điện. Dung nham nóng chảy đang chậm rãi chảy dưới đáy cung điện. Cung điện với gạch đỏ cột vàng, nguy nga sừng sững, giống như người khổng lồ thời thượng cổ nằm tắm trong dòng sông dung nham nóng bỏng. Ở nơi sâu nhất của chính điện, trên chiếc ngai vàng lưng cao, cuộn tròn một con tiểu long. Con tiểu long này toàn thân màu cam đỏ, như được ngưng tụ từ dung nham. Bên trong ánh sáng vàng lưu chuyển, thần tuấn dị thường. Nó có đầu rồng, đuôi rồng, bốn móng vuốt rồng, nhưng nửa thân trên lại là thân rùa. Bề mặt mai rùa của nó được bao phủ bởi những khối đá màu nâu đỏ gồ ghề. Các khối đá cách nhau, khe hở dọc ngang, phác họa ra hoa văn mai rùa, chính là cung linh của dung nham tiên cung Long Ngoan Hỏa Tinh. Lúc này, Long Ngoan Hỏa Tinh đang nghỉ ngơi, từ từ mở mắt ra. Nó ngẩng đầu lên, nhìn về phía đỉnh cung điện, dung nham tiên cung rung lên nhẹ nhàng, giúp tầm nhìn của nó xuyên qua đỉnh điện, xuyên qua lớp mây mù dày đặc, cuối cùng nhìn thấy một bóng người mơ hồ. Chính là thành chủ của Hỏa Thị Tiên Thành. Để tránh bị thành chủ phát hiện, Long Ngoan Hỏa Tinh không nhìn kỹ, lập tức chuyển ý nghĩ, tầm nhìn bắt đầu lan xuống dưới. Ánh mắt của nó cực nhanh, nhanh chóng bao phủ toàn bộ Hỏa Thị Tiên Thành, lan đến Hỏa Thị Lâm nóng bỏng dày đặc dưới chân núi, mới dừng lại. Trong hốc mắt đỏ rực của Long Ngoan Hỏa Tinh, con người màu vàng lấp lánh. Nó gia tăng cường độ thị sát. Trong tầm nhìn của nó, thành phố trên núi, rừng cây, cư dân và các vật thể khác dần dần trở nên mờ ảo, để lộ ra một đại trận hùng vĩ. Đại trận này được chia thành hai trận nhãn, một trận nhãn khổng lồ ở trong núi, một trận nhãn nhỏ nằm trong phủ thành chủ. Lại có năm trận trụ phân bố ở nơi ở của ba gia tộc Chu gia, Trịnh gia, Ninh gia, cũng như địa lao và doanh trại vệ binh thành. Quy mô của đại trận rất lớn, gần như bao phủ toàn bộ Hỏa Thị Sơn, đồng thời còn liên kết với nhiều tiểu trận trong Hỏa Thị Lâm dưới chân núi. Mà trận cước của đại trận, từ đỉnh Hỏa Thị Sơn cắm thẳng xuống, chìm sâu vào trong núi, phù văn trận pháp màu xanh lục của đại trận Tiên Thành đan xen vào nhau, giống như tấm lưới khổng lồ bao phủ khắp nơi, khóa chặt toàn bộ Hỏa Thị Sơn. Tiên cung giống như con chim trong lồ ưng. Long Ngoan Hỏa Tinh khịt mũi một tiếng, cảm giác bị trói buộc này khiến nó vô cùng bực bội. Nó dùng sức chống móng vuốt trước, nâng người dậy, đột nhiên nhảy lên. Nó không có cánh, nhưng lại bay nhanh nhẹn và linh hoạt. Tốc độ của nó cực nhanh, lướt đi trên không trung, giống như một luồng sáng màu cam vàng rực rỡ. Luồng sáng vẽ ra một vòng tròn rực rỡ trên không trung, rồi lại rơi xuống ghế. Trong nháy mắt, Long Ngoan Hỏa Tinh chuyển từ động sang tĩnh. Từng điểm hỏa tinh rơi xuống ghế theo quán tính, sau đó bắn tung tóe khắp cung điện u ám. Long Ngoan Hỏa Tinh hơi xả bớt sự bực bội, lại tiếp tục ngẩng đầu rồng lên, ánh mắt nhìn xa xăm, nhìn thấu thế giới bên ngoài. Ánh mắt của nó trước tiên tập trung vào phủ thành chủ. Lúc này, trong phủ, một thiếu niên vạm vỡ mắt to đang ngồi xếp bằng, tích cực vận công. Khác với mọi khi, thiếu niên vạm vỡ không phải đang tích lũy pháp lực, mà là đang tán công. Hắn chính là cháu trai của thành chủ Mông Trùng. Lời truyền âm của thành chủ dường như vẫn còn vang vọng bên tai Mông Trùng. Mông Trùng, ta đã vận dụng cơ duyên khâm định phù, kéo khí cơ của dung nham tiên cung lên người ngươi, lại đốt thần cơ diệu toán hương, tính ra bước tốt nhất. Hãy nhớ, ngươi cần phải là người đầu tiên tu luyện thành công ngũ hành khí luật quyết, đạt đến luyện khí tầng 3. Điểm này vô cùng quan trọng, có thể khiến ngươi có được ưu thế vượt trội. Làm được bước này, chính là thành công một nửa. Ưu thế không ngừng tích lũy, giống như lăn cầu tuyết, người sẽ dần dần bỏ xa những người cạnh tranh khác. Chỉ tiếc, ngũ hành khí luật quyết là công pháp đạo môn. Nếu là công pháp Phật môn, độ hóa đan của gia gia của ngươi là có thể cho ngươi dùng rồi. Bây giờ, ngươi cần phải nhanh chóng tán công, tu luyện lại ngũ hành khí luật quyết. Sẽ có người mang đến cho ngươi đủ dưỡng mạch hộ thể tán. Ngươi không cần tiếc, uống hết, dùng tốc độ nhanh nhất để hoàn thành tán công hoàn hảo. Mông Trùng thở ra một hơi trầm đục, trong đôi mắt to tràn đầy sự kiên định. Cơ duyệt khâm định phù, thần cơ diệu toán hương đều là chân bảo cấp nguyên anh. Giá trị liên thành, hỏa thị thành chủ đầu tư lớn như vậy, có thể nói là đã đặt gánh nặng chiếm lấy dung nham tiên cung lên vai Mông Trùng. Trong lòng Mông Trùng tràn đầy ý chí chiến đấu. Gia gia, người đã làm nhiều như vậy cho ta. Nếu ta còn không thành công, thì uổng phí họ Mông. Ta nhất định sẽ không làm người thất vọng. Nhất định phải giành được vị trí thứ nhất. Mông Trùng đầy vẻ kiên nghị, nhắm chặt mắt, tiếp tục tán công. Chỉ là tu vi trước đây của hắn quá cao, đã đạt đến luyện khí tầng 9. Lúc này tán công, ngược lại càng cần nhiều thời gian hơn. Long Ngoan Hỏa Tinh từ từ chuyển tầm nhìn, từ phủ thành chủ sang đất tổ của Chu gia, một mật thất dưới lòng đất của Chu gia. Chu Trạch Thâm và Chu Trụ, hai người đang đứng trước một đại trận. Chu Trạch Thâm nói, tụ tán như ý linh tịch trận này, trong Hỏa Thị Tiên Thành, chỉ có Chu gia chúng ta mới có. Đại Trụ, tiếp theo, ngươi sẽ tiến vào trận này để tán công. Sau đó chọn ngũ hành khí luật quyết để tu luyện lại. Đại trận này có thể giúp ngươi tăng tốc độ tán công, còn có thể giúp ngươi nhanh chóng tu luyện lại. Giao cho ngươi, Chu gia có nội tình thâm hậu, trong ba đại gia tộc đứng đầu, điểm này không có gì phải tranh cãi. Để mưu đồ dung nham tiên cung, Chu gia từ rất sớm đã thực hiện nhiều phương án thử nghiệm. Trong đó, đã sắp xếp hai đệ tử Chu Trạch Thâm và Chu Trụ gia nhập Nê Lưu Môn để tu hành. Nê Lưu Môn là môn phái hiếm hoi am hiểu thuật cơ quan. Chu Trạch Thâm và Chu Trụ học thành tài, trở về gia tộc chờ lệnh, không ngờ lại đợi được chuông truyền pháp. Điều này buộc họ phải lựa chọn. Cách chương.